Cha công biến thành thụ thuộc tính là gì đây? Chương 53, tuần trăng mật phần 2. Góc truyện audio.com. Hướng Viễn Thần nhìn Vu Vũ Hàm ngồi yên lặng vẽ vòng tròn ở chỗ xa xa mà thấy khó hiểu. Rõ ràng ngày hôm qua còn cao hứng phấn chấn lôi kéo mình ra ngoài, sao hôm nay lại trầm mặc như vậy? Hơn nữa còn ngồi vẽ vòng tròn như thế kia nữa. Nhớ lại hai ngày trước Lâm Hiểu nắm chặt tay mình, nói lời thành khẩn. Từ ký Hướng, những thay đổi gần đây của giám đốc Vu không thể không nói tới công của anh, tương lai của công ty liền giao cho anh. Hiện giờ ngẫm lại thì đúng là Vu Vũ Hàm thay đổi rất nhiều, lúc đầu còn giữ dáng vẻ khốc. Xuất, cuồng, bá, duệ, tàn bạo, đẹp trai, điên cuồng, bá đạo, chảnh chó, kết quả hiện giờ lại càng ngày càng trẻ con, còn hơn cả 5 năm trước nữa. Hướng Viễn Thần không để ý tới ánh mắt có chút nén giận của Vu Vũ Hàm, híp mắt hưởng thụ. Kỳ nghỉ, vô cùng tốt đẹp này, đây quả thực là giấc mộng của mỗi người đàn ông, ánh mặt trời, bờ cát, người đẹp áo tắm. Nhưng người đẹp mặc áo tắm này không sợ bị ốm sao? Hướng Viễn Thần có chút sợ hãi thu hồi tầm mắt im lặng bôi kem chống nắng. Thời tiết như này mà không bơi thì phí quá. Vu Vũ Hàm thấy từ trường u oán của mình không khiến Hướng Viễn Thần chú ý, đành phải bước theo vợ nhỏ của mình, lặng lẽ đi về phía Hướng Viễn Thần. Lúc này nói không chừng có thể giúp nhau bôi kem chống nắng các kiểu, sau đó. Ha ha ha ha, ngay khi sắp bước tới gần Hướng Viễn Thần, đột nhiên xuất hiện hai người một trái một phải trước mặt Vu Vũ Hàm, che kín hết cơ thể nhỏ của Hướng Viễn Thần. Ha, anh đẹp trai. Là hai mỹ nữ dễ nhìn, ăn mặc cũng rất mát mẻ, nhưng Vu Vũ Hàm lại không chút hứng thú với phản ứng của hai người, chỉ vội vàng tìm kiếm hình bóng của Hướng Viễn Thần. Anh đẹp trai, bọn em không biết lướt ván, có thể dạy cho bọn em được không? Tính cách của hai cô gái này cũng thẳng gớm, hoàn toàn không ngại khi Vu Vũ Hàm thất lễ. Vu Vũ Hàm không kiên nhẫn muốn từ chối hai người, bỗng nhiên thấy Hướng Viễn Thần đang ở chỗ khác nhìn về phía này, Vu Vũ Hàm đang định vẫy tay gọi hắn, ngay sau đó liền thấy Hướng Viễn Thần dường như cúi đầu giống như không nhìn thấy cậu. Vu Vũ Hàm có hơi tức giận, Hướng Viễn Thần hoàn toàn không nhìn mình chút nào sao? Hơn nữa thấy mình bị tiếp cận cũng không ghen, chẳng lẽ thật sự là thất niên chi dương? Giống như đã dỗi, Vu Vũ Hàm cố ý lớn tiếng nói. Lướt ván, tôi rất am hiểu, cho các cô thấy lướt ván thực sự là như thế nào. Sau khi nói xong, Hướng Viễn Thần vẫn không nhìn về phía này, Vu Vũ Hàm đành phải theo lao mà đi theo hai nữ sinh kia. Lúc này Hướng Viễn Thần mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thân ảnh Vu Vũ Hàm rời đi, mắt híp lại đầy nguy hiểm. Hi, bỗng nhiên đám cát bên cạnh hắn lún xuống, Hướng Viễn Thần thu hồi tầm mắt phát hiện một thiếu niên thanh tú đang ngồi cạnh mình, dường như vừa chào hỏi mình. Mấy nữ sinh kia rất ồn ào đi, chúng tôi đến từ một trường đại học đến đây vì chuyến du lịch tốt nghiệp, các cô ấy bình thường đều tưng tửng khi thấy trai đẹp. Đối phương nói chuyện phiếm với mình một cách rất tự nhiên. Không biết vì sao Hướng Viễn Thần lại không thấy khó chịu, có lẽ là do người này nói chuyện rất tự nhiên, sẽ không khiến người ta cảm giác đang giả tạo, hơn nữa chính mình cũng không phải phụ nữ, chẳng lẽ còn sợ bị nam sinh tới gần sao? Tôi cũng là vì, kỳ nghỉ của công ty mới tới nơi này, gocchuyenaudio.com. Vậy thật tốt quá, nếu anh chưa đi tới địa điểm khác thì chúng ta có thể đi cùng nhau, tôi thật sự không muốn tranh cãi ầm ĩ với mấy cô gái kia. Nam sinh kia nháy nháy mắt tinh nghịch khiến Hướng Viễn Thần bật cười. Đúng rồi, quên không giới thiệu, tôi tên là Lý Thần. Hướng Viễn Thần, chúng ta đều tên Thần, đây là duyên phận nha. Lý Thần nói xong liền khoát tay lên vai Hướng Viễn Thần. Có thể bởi vì tính hướng của mình nên Hướng Viễn Thần bất giác né tránh một chút, ánh mắt liếc về phía Vu Vũ Hàm đang lướt ván, thấy đối phương căn bản không nhìn về phía mình, Hướng Viễn Thần cũng hiểu được là do mình quá nhạy cảm rồi. Đi, chúng ta đi bơi đi. Lý Thần kéo Hướng Viễn Thần xuống nước, lại phát hiện Hướng Viễn Thần hơi kháng cự, tò mò quay đầu lại nhìn. Tôi, không biết bơi. Hướng Viễn Thần cảm thấy đây là nỗi nhục lớn nhất của một thằng đàn ông. Hơn nữa tuổi của mình cũng không nhỏ, thế mà ngay cả bơi cũng không biết. Không ngờ là Lý Thần cũng chẳng cười nhạo, ngược lại vỗ vỗ vai hắn, nói. Không sao, huấn luyện ở đây luôn. Thấy Lý Thần cười tinh nghịch, Hướng Viễn Thần lại thấy an tâm một cách khó hiểu. Đúng, đúng rồi, đầu dùng sức hướng xuống, anh sẽ nổi lên, không cần lo lắng, tôi sẽ đỡ anh. Hướng Viễn Thần cố gắng cúi đầu dưới nước, cảm giác áp bách không giải thích được nhưng lòng tự trọng lại khiến hắn tiếp tục cố gắng học tập cho tới khi cơ thể từ từ nổi lên. Hai tay đặt ở bên hông bất giác vuốt ve ra thịt phần thắt lưng của Hướng Viễn Thần. Nhưng Hướng Viễn Thần đang hết sức chăm chú nên không nhận thấy được bản thân đang bị ăn đậu hù. Từ nhỏ Lý Thần đã ghét con gái, cho tới một lần vô tình thấy một bộ GV, mới biết tính hướng của mình, nhưng bởi vì tín ngưỡng mình, cậu ta cho rằng mình nhất định sẽ phát sinh quan hệ với người định mệnh của mình. cho tới vừa nãy cậu ta liếc mắt một cái đã nhìn trúng Hướng Viễn Thần trong hàng vạn người. Người kia ngồi im lặng ở một chỗ, nhưng trên người bị mặt trời chiếu vào như đang phát sáng. Lý Thần tin chắc đây chính là người định mệnh của cậu ta, có một đôi mắt biết nói, cùng đôi môi luôn cười. Hiện giờ, ngay cả da thịt dưới tay cũng mịn màng như mình tưởng tượng. Hai tay cố gắng vươn về phía trước, Lý Thần nhanh chóng dùng lời nói đánh gậy ý nghĩ kỳ quái của chính mình. Vu Vũ Hàm trả lại ván lướt sóng cho hai nữ sinh kia tìm kiếm bóng dáng của Hướng Viễn Thần ở xung quanh, nhưng ở chỗ vừa nãy đã có người lạ ngồi rồi, Vu Vũ Hàm có hơi lo lắng, cậu rất sợ Hướng Viễn Thần đột nhiên biến mất, thậm chí có chút hối hận khi vừa nãy lại dỗi như vậy. Lý Thần quả nhiên đã ra tay rồi. Lý Thần đã ngắm người kia lâu lắm rồi, xem ra là thế tại tất đắc, bộ dạng người kia cũng là da mỏng thịt mềm. Tay cây ây, non nớt, vừa nhìn là biết gay. Hai nữ sinh vừa mới vây quanh Vu Vũ Hàm đang thì thầm phía sau cậu nhìn theo tầm mắt của hai người. Vừa nhìn thấy liền điên tiết, thế mà cậu lại thấy Hướng Viễn Thần đã cười nói với một tên nam sinh ở chỗ đó. Vu Vũ Hàm nhanh chóng giữ hai nữ sinh kia lại hỏi. Người kia là ai? Hai nữ sinh kia vốn tưởng là xin số điện thoại của họ. Vẻ mặt kiều cô gái hững hờ nói. Người kia tên là Lý Thần, là một tên gay, cậu ta. Này, anh không lấy số điện thoại à? Vu Vũ Hàm nổi giận đùng đùng đi về phía hai người đang cười đùa vui vẻ kia, Hướng Viễn Thần thế mà dám tùy ý quyến rũ đàn ông, hơn nữa còn ngay trước mặt mình. gocchuyenaudio.com Cái người tên Lý Thần kia lấy một bàn tay đỡ thắt lưng của Hướng Viễn Thần, tay kia thế mà lại dám đặt trên mông Hướng Viễn Thần. Vu Vũ Hàm hoàn toàn không để tâm tới mấy cái hình tượng linh tinh gì nữa, vung một nắm đấm trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Thần. Quy tắc thứ 7 của một người đàn ông thương vợ, thấy đứa nào đục khoét góc tường nhà mình. Giết tất bất luận tội, cách chương.